Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1242, chương 176. Vương tử cứu viện ở Merono bắt hai điểm đúng lúc hít sau khi không khí của hiện trường hãy cùng vỡ tổ rồi như thế. Sôi trào đến không được, nguyên bản thế lực ngang nhau hai chi đội bóng. Điểm số chênh lệch lập tức kéo lớn đến 4 phần vào lúc này. Seido Cao Trung Picture trên gò Picture Kawakami cố nhiên không khiến người ta yên tâm. Nhưng là Inashiro Industrial Cao Trung hiện tại Picture, e sợ đồng dạng không thể để cho người an tâm chứ. Cho đến bây giờ, Seido Cao Trung toàn bộ tuyến tấn công, nhưng là đã luân xong một vòng, Mezono. Nếu như nói Sawamura Aizun Homerun mang cho Seido Cao Trung những người ủng hộ chính là nghịch truyền, là thắng lợi hy vọng, cái kia Mezono cái này đúng lúc hit liền đại diện cho Seido Cao Trung vương triều mở ra từ nay về sau. Ai vẫn có thể nói Seido Cao Trung tuyến tấn công bạc nhược. Thực sự là ghê gớm. Giờ khắc này, liền ngay cả ngồi ở trên thính phòng Fujio đều không thể không than thở. Hắn than thở, ngược lại không tất cả đều là đối với Mezono, càng nhiều chính là đối với Seido Cao Trung này. Chi đội bóng thực sự là quá có khả năng, có thể làm ra vượt qua thường nhân tưởng tượng. Ở A-Picture Sawamura Aizun bị thương sau khi, bọn họ vẫn như cũ có thể dựa vào một người dự khuyết Furuya chiến thắng thực lực mạnh mẽ Komadai Fujimaki Cao Trung. Mặt khác, ở hôm nay trong trận đấu này, hai chi đội bóng thuần tuyến tấn công giao chiến, nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng Inazero Industrio thế tất sẽ chiếm theo trình độ nhất định thượng phong, mặc kệ là đội bóng thực lực tổng hợp, huấn luyện viên chỉ đạo trình độ vẫn là khí thế, tâm lý ưu thế ở Sawamura Aizun không thể leo lên Picture khâu tình huống. Những phương diện này, Seido Cao Trung thật giống toàn bộ nhược với mình đối thủ, nhưng là ở này một hồi đánh bóng chiến bên trong, cuối cùng thu được ưu thế, nhưng là Seido Cao Trung một phương bọn hắn giờ phút này đã nghiễm nhiên khóa chặt thắng hiệp, cũng khó trách không phải siêu sao tuyển thủ hắn vào lúc này sẽ nghênh đón hiện trường tất cả mọi người hoan hô. Đối với Fujio tới nói, trước mắt tình cảnh là thực đến tên quy, giờ khắc này đã chạy đến gôn hai Mezono, khá là khiếp sợ nhìn hai tay của chính mình, hắn thật sự đánh ra đi tới không có cùng chính mình dĩ vãng như vậy chọn dùng cố định tư thế đấu pháp, trái lại chọn dùng khố bộ đấu pháp. Tuy nói ngầm Mezono cũng đã làm phương diện này luyện tập, thế nhưng ở chính thức thi đấu bên trong, này vẫn là hắn lần thứ nhất dùng, không nghĩ tới lần thứ nhất dùng liền đạt được như vậy không tầm thường thành quả, thực sự là thoải mái. Nhìn từ nay về sau còn có ai dám ở sau lưng bên trong cười nhạo mình, chỉ có thể đánh góc trong cầu, đánh thật hay, quá xinh đẹp. Seido Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong cũng thành sung sướng hải dương. Cho đến bây giờ, 6 vị trí đầu gậy không có bất luận cái nào batter sai lầm, gọn gàng nhanh chóng 6 đánh liên tục. Quá thoải mái, Seido Cao Trung quật khởi thế, đã là thế không thể đỡ tiểu đồng bọn nhi kích động trong lòng. Chúng ta tạm thời ấn xuống không nhắc tới, chỉ nói riêng sân bóng một bên khác, Inashiro Cao Trung khu nghỉ ngơi bên trong nơi đó thật giống như mùa đông khắc nghiệt vừa rơi xuống một hồi bão tuyết. Bầu không khí lạnh đều có thể đông chết người, huấn luyện viên. Trợ lý huấn luyện viên muốn nói lại thôi, nhìn chính mình huấn luyện viên ngoài sân vị trí. Narumiya Maiwawa kêu to Kunitomo huấn luyện viên, lông mày không ngừng đập lên một cuộc tranh tài. Narumiya Mai bởi vì thể lực khô cạn quan hệ, từng ở trên cầu trường té xỉu, dựa theo bác sĩ kiến nghị, hắn ở trong mấy ngày này tốt nhất không muốn lên sân ném bóng, nếu như tình thế không thể tránh được. Hắn không phải lên sân không thể đây, như vậy hắn nhiều nhất có thể ném bao nhiêu cầu? Làm Kunitomo huấn luyện viên hỏi như vậy bác sĩ thời điểm, Bác sĩ đã há hốc mồm, người đàn ông trước mắt này quá điên cuồng. Hắn không sợ truyền thông trong âm thầm khiển trách sao? Coi như ta đồng ý, tuyển thủ cũng sẽ không đàng hoàng chờ ở picture trên gò nghe lời nếu như hắn vẫn có thể lên sân. Ta hy vọng có thể cho hắn một cái hy vọng, đối với Kunitomo huấn luyện viên giải thích như vậy. Bác sĩ cảm động lây, hắn đã từng cũng là ở cấp 3 phấn khởi chiến đấu qua. Rất lý giải tuyển thủ cùng huấn luyện viên tâm tình nếu như thực sự không thể lên sân. Đó là đương nhiên là không có cách nào. Phàm là có một khả năng nhỏ nhoi lên sân độ khả thi. Tuyển thủ cũng được, huấn luyện viên cũng được. Đều sẽ không bỏ qua, dù sao cao trung bóng chày chỉ là 3 năm. Trong quá trình này không có bất kỳ đường rút lui có thể đi nếu như thực sự không phải lên sân. Không thể. Ném bóng tổng số tốt nhất cũng không muốn vượt qua 30 cầu, kỳ thực tình huống chân thực đương nhiên không có nghiêm trọng như vậy ở bác sĩ xem ra. Narumiya May chỉ cần không lần thứ hai đem mình mệt đến té xỉu trình độ vậy hẳn là chính là không có vấn đề gì thế, nhưng câu nói như thế này hắn thật sự có thể nói ra khỏi miệng sao? Vạn nhất có cái gì bất ngờ, chiêu bài của hắn chẳng phải là đập phá. 30 cầu vẫn tương đối bảo hiểm một con số, kết nối với làm nóng người tỷ số cũng chính là 50 cầu tả hữu, cái này tỷ số vừa vặn là tuyển thủ thể năng một nửa, là một cái an toàn vô cùng con số, ít nhất dưới cái nhìn của hắn là một cái an toàn vô cùng con số. 30 cầu sao? Được đáp án này, Kunitomo huấn luyện viên cũng không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, chỉ có điều ở nội tâm của hắn bên trong chỉ dự định để Narumiya May ném hai hiệp, hắn không thể là một hồi cao trung thi đấu. Dù cho là Koshien trận chung kết, liền chôn vùi Narumiya May tuyển thủ cuộc đời, nhưng là hiện tại cục diện này cũng tuyệt đối không cho phép hắn ở nhẫn nại trầm mặc. Có chừng mười mấy giây, Kunitomo huấn luyện viên đi lên trước, đánh ra thay đổi người ám hiệu trên sân, điểm số là 9-5. Seido cao trung dẫn trước 4 phần, to lớn điểm chênh lệch đã sắp để Inashiro Industrial cao trung tuyển thủ cảm giác nghẹt thở. Hiện ở trong tình hình này, bọn họ bất luận làm sao cũng không thể nhẫn nại thêm xuống, nhất định phải lấy biện pháp, nếu không nếu như điểm lần thứ hai bị kéo lớn như vậy, coi như là Kunitomo huấn luyện viên muốn thay đổi người e sợ đều không có đoạt về đến cơ hội. Ngoài sân, Narumiya May trở lại pitcher khâu, thời khắc này hiện trường sôi trào khắp trốn, tất cả mọi người đều ánh mắt nóng bỏng nhìn kỹ tình cảnh này, chờ mong trên sân thi đấu tiến hành nguyên tác vốn đã sắp bị Seido cao trung đẩy dưới vực sâu vạn trường. Inashiro Industrial cao trung liền thần kỳ như vậy cải tử hồi sinh, mà hết thảy này chỉ nhân vì là át chủ bài của bọn họ picture trở lại picture khâu. Xin lỗi, giao tiếp cầu thời điểm Hirano một mặt hổ thẹn, hắn vốn là dự định chống đỡ đến hiệp thứ 8 mới đem picture khâu giao cho Narumiya May, không nghĩ tới hiện tại lập tức liền sớm hai hiệp. Hơn nữa cục diện bây giờ vẫn là gôn hai có người, thi đấu còn chưa có thua đâu, khóc sướt mướt tính xảy ra chuyện gì? Narumiya May bất mãn cau mày nói rằng, Hirano, ta sẽ đem quán quân cúp mang về đi. Làm Narumiya May nói ra câu nói này thời điểm, Hirano trên mặt vẻ mặt toàn bộ đều sáng lên, còn có cái gì so với thuyết pháp này càng kích động lòng người đây, xin nhờ. Nhìn Hirano đi xuống sân bóng bóng người, Narumiya May ánh mắt thâm thúy cực kỳ, thật sự không cần như vậy khổ sở. Người đã rất nỗ lực, sau đó nhiệm vụ liền giao cho ta đi Seido. Là thời điểm để chúng ta cố gắng chơi một chút thời khắc này. Cái kia ngang dọc ương ngạnh, tùy ý thiên hạ Tokyo vương tử lại trở về. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.